Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 327, Takagi, ngươi thiết lập nhân vật vỡ nãi nãi của ngươi biết không? Mizuma Suki sợ hết hồn, nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện Sato Miwako ở bên tai mình, vừa nãy có phải là sợ hết hồn? Trong lòng chính là nghĩ như thế chứ. Sato Miwako giảo hoạt nháy mắt mấy cái, khụ, Mizuma Suki cảm giác thấy hơi lúng túng. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chạy đến trên hành lang quay về Kiba tiên sinh bóng lưng hô to một tiếng. Không chỉ có là đầu sói mặt nạ võ sĩ, còn có hình thể khá là tiếp cận người cũng cùng nhau tìm đến. Được rồi, Kiba hội trưởng quay đầu lại đáp ứng một tiếng. Dưới chân bước tiến nhẹ nhàng hơn nhiều mà Mizuma Suki quay đầu lại trương liếc mắt một cái Sato Miwako không ở. Kéo qua một vị cảnh viên bàn giao hắn đi điều tra trong phòng máy quay phim đến cùng từ đâu tới đây. Nhìn thấy Mori Kogoro, quả thật làm cho Hiramoto có chút tản mạn tâm tư. Mizuma Suki cảnh giác lên. Sau đó nghĩ đến mặt nạ, dù sao chỉ là mặt nạ. Chỉ cần hình thể chênh lệch không lớn, đổi người cá biệt mang tới cũng có thể bốc lên mặt sói võ. Sĩ hơn nữa máy quay phim khởi nguồn cũng rất kỳ lạ. Chưa chừng là hung thủ cố ý thả ở nơi đó hãm hại mặt sói võ sĩ, kiểm tra thi thể báo cáo đi ra. Chỉ là lần này đã xem qua video, kiểm tra thi thể tham khảo ý nghĩa không phải rất lớn. Chỉ là xác định cùng Mizuma Suki lường trước như thế, móng tay bên trong không nhìn thấy thân thể. Tổ chức, chỉ có một chút cao su mảnh vỡ, đây là đại danh đỉnh đỉnh người sói A. Vào lúc này Takagi quỷ kêu như thế âm thanh từ bên trong xuyên ra ngoài. Mizuma Suki đi nhanh lên trở lại, vừa nhìn hóa ra là Sato Miwako hướng về các cảnh sát công bố máy quay phim bên trong video nội dung. Trong đó cái kia hung thủ cháu Takagi thật giống nhận thức người sói là hiện nay được hoan nghênh nhất mặt nạ tuyển thủ. Đến từ đấu vật thiên quốc Mexico lóng lánh tân tinh. Ở đế đô đấu vật liên minh bên trong thứ trọng lượng cấp đấu vật thi đấu người trung gian nắm 6-15 thứ toàn thắng ghi chép tuyệt đối quán quân. Đêm nay sớm định ra muốn cùng người chết vĩnh lại tuyển thủ tiến hành quán quân vệ miện chiến. Takagi một mặt hưng phấn giải thích. Hơn nữa, người sói nếu như thua, nhất định phải đem mặt nạ lấy xuống. Vì lẽ đó cái này cũng là đánh bạc hắn mặt nạ một trận chiến. Mọi người nghe được một mặt mờ mịt, không biết đấu vật thế giới bọn họ, cũng không thể lý giải một cái mặt nạ đến tột cùng có cái gì trọng yếu, nguyên lai ngươi là đánh lộn ham muốn giả sao? Mizuma Suki hơi kinh ngạc hỏi một câu, đánh vỡ Takagi sau khi nói xong trong phòng quỷ dị mà lúng túng trầm mặc ngạch là nhìn thấy. Mizuma Suki. Takagi sắc mặt quái lạ lên, cảm giác trên người ngươi rất bình thường a, có điều Mizuma Suki. Trong lòng nghĩ nhưng là Takagi tiểu tử này thật giống có tính hai mặt cách. Bình thường xem ra chính là một cái hàm hậu tiểu diện dưa chuột. Thế nhưng tình cờ nhưng có thể bùng nổ ra thập phần, dũng mãnh, tiềm năng. Mizuma Suki nhớ tới. Đến lần trước vận tải buôn ma tí thời kéo dài thời gian lần kia hành động. Takagi đóng vai một vị đường nộ chứng tài xế, có thể nói là hành động tận xương. Bây giờ suy nghĩ một chút nói không chắc chính là một loại nào đó ẩn tại nhân cách thức tỉnh biểu. Hiện còn có hắn ham muốn lại là đánh lộn. Rõ ràng Takagi biểu hiện thông thường đều ôn hòa khiến người ta cảm thấy hắn ham muốn là thập tự. Theo mới hợp lý, ta là lý luận phái rồi. Takagi lúng túng sờ sờ đầu. Cảm giác Mizuma Suki tựa hồ đang trào phúng chính mình, khụ khụ. Sato Miwako khụ một tiếng, ra hiệu hai người không muốn nói chuyện phiếm. Phá án quan trọng, cái kia có cái gì tiến triển không có? Mizuma Suki lập tức để cho mình chính kinh lên, hỏi Sato Miwako thưởng hắn một cái liếc mắt. Người mới đi ra ngoài mấy phút, có thể có cái gì tiến triển? Vừa nãy thật giống nhìn thấy Mori tiên sinh tới. Mizuma Suki trước sau nhìn, vừa nhìn thấy ngươi liền đi thôi. Sato Miwako nói rằng cũng là Mizuma Suki kỳ thực chính là một thoại hoa thoại đây, tốt vào lúc này tiến triển chính mình đưa Tới cửa, Kiba tiên sinh mang đến 4 cái võ sĩ. Hai người mang theo mặt nạ, mà mặt khác hai cái không có. Hình thể 4 người đều không khác mấy Mizuma Suki đám người ánh mắt nhất trí trước tiên phóng tới. Một người trong đó mang theo cùng trong ghi hình diện gần như giống nhau cháo võ sĩ trên người. Dù sao hắn hiểm nghi lớn hơn một chút, chỉ là một người trong đó kẻ phản bội ánh mắt là nóng rực sùng bái, lấy xuống mặt nạ của ngươi, đi. Tới người sói trước người. Mizuma Suki trực tiếp ra lệnh, như vậy không tốt sao? Người sói xưa nay không lấy xuống mặt nạ của hắn, Takagi đặc biệt Chuni kêu một câu, không sao. Ngược lại chỉ có điều là vì thần bí mà thôi. Hơn nữa chứng minh ta là thuần khiết các vị cảnh sát cũng sẽ giữ bí mật cho ta chứ. Trong truyền thuyết Mexico võ sĩ nói một cái lưu loát Nhật ngữ. Lấy xuống mặt nạ của chính mình, Oogami tuyển thủ. Kết quả lấy xuống mặt nạ người sói Takagi tự hồ còn nhận thức. Người không phải cái kia chỉ có dài đến đẹp đẽ một ít. Sức chiến đấu nhưng siêu cấp mèo quào Oogami Takaharu sao? Thứ đồ gì đánh giả quyền ý tứ sao? Mizuma Suki bất đắc dĩ nhìn quả thực có thể nhảy lên đến Takagi vì che giấu thân phận mà. Vì không bị nhận ra, ta ở dùng vốn là tướng mạo thời điểm tranh tài. Đều cố ý không cần Karate-do cùng Mexico quyền pháp. Vì lẽ đó biểu hiện đương nhiên rất kém cỏi rồi, người sói Oogami Takaharu giải thích không không. Không không đúng, Takagi cả lâm vẫn không có chị. Rõ ràng có ngươi cùng người sói cùng nhau bị vỗ tới bức ảnh a. Nói xong từ chế phục trong lồng ngực móc ra một phần báo chí. Ngươi xem liền ở phía trên. Loại này báo chí còn có thể bên người mang theo sao? Mizuma Suki lông mày đang phát run. Hắn nhìn lướt qua Takagi lấy ra báo chí. Mặt trên viết đánh lộn báo chữ. Phía dưới còn có bắt mắt ác tục tin tức tiêu đề. Người sói một cái nuốt vào một con nghiêu. Takagi, người thiết lập nhân vật hôm nay vỡ biết không? Lập tức liền vỡ ngươi hiểu chưa? Mizuma Suki ở trong lòng hò hét chú ý vị không rõ lời nói. Đó là vị này Sakuma tiên sinh giúp ta. Đánh yểm trợ mang tới mặt nạ của ta rồi, Oogami Takaharu rất khách khí giải thích nói. Mà hắn nói tới Sakuma cũng là 4 tên tuyển thủ bên trong một người. Trên mặt dán vào một cái xăng có thể thiếp. Xem ra cảm giác so với Takagi còn muốn khô khan một ít như vậy vị này đây. Mizuma Suki vừa nhìn về phía một cái khác mang theo mặt nạ võ sĩ. Mặt nạ của hắn cũng là mặt sói cháo. Chỉ có điều hoa văn màu sắc đều cùng Oogami Takaharu không giống. Là một cái sói trắng, Istai Selrai. Sói trắng võ sĩ trực tiếp tháo mặt nạ xuống hỏi. Là một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, ngươi là vị kia Takagi cả lam. Bệnh lại phạm vào, nhìn dáng dấp người nước ngoài này hắn cũng nhận thức a. Takagi báo chí bị nhét vào trong miệng hắn. Cho dù là không tính là giỏi về nghe lời đoán ý Chiba, cũng cảm giác được Mizuma Suki cùng Sato Miwako cùng với không ít cảnh viên đều đối với Takagi tư. Thế cảm thấy một ít phương án. Thân là bạn tốt Chiba lập tức ra tay nhấn ở hắn. Are you a wrestler from? Ngạch Mexico, Mizuma Suki trực tiếp dùng anh văn hỏi. Hỏi hắn có phải là người Mexico? Bởi vì Mexico là đấu vật văn hoa thịnh hành quốc gia. Tỉ như trước Takagi liền cho rằng người sói Oogami Takaharu là người Mexico mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.